Sất Trá Phong Vân, chương 1104, Bích Lạc hay Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com, ba đại lực lượng huyết mạch trung cực gặp phải loại cường giả này, sẽ rất dễ kích phát ra lực lượng huyết mạch. Từ trước cho tới bây giờ chiến sĩ ba đại gia tộc huyết mạch trung cực tuổi còn trẻ, đều xem đây là một trong những sân huấn luyện có điều kiện tốt nhất giúp mình nâng cao thực lực thức tỉnh lực lượng huyết mạch. À, ngươi cũng đánh xong rồi sao? Càn Kình đột nhiên mới nhận ra, lúc mình rời đi, Mộc Nột Chân Sách hẳn còn chưa lên lôi đài mới đúng. Đối thủ của ta bỏ cuộc, Mộc Nột Chân Sách vừa cười vừa nói. Đừng quên, ta là vương tử. Nếu như dưới tình huống thực lực có ưu thế mang tính áp đảo, đối phương sẽ vì hoàng quyền mà nhường đường. Càn Kình mỉm cười, điểm này quả thực rất tốt, cũng thích hợp với Mộc Nột Chân Sách không mấy thích hoạt động. Mau nhìn kia, ma pháp sư, vẫn là nữ, đoàn người lại hưng phấn kêu to. Càn Kình phát hiện nữ ma pháp sư đứng trên lôi đài, thoạt nhìn có chút nhát gan, mang theo mũ pháp sư thật lớn, gần như che hết khuôn mặt, lại là lão bà của mình Bích Lạc. Không ngờ Bích Lạc lại lên lôi đài, không ngờ nàng lại tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương. Càn Kình có chút khinh bỉ mình, lão bà tham gia thi đấu mình lại không biết được, trên cuộc tranh tài tân nhân vương xuất hiện ma pháp sư, đây là một chuyện đặc biệt mới lạ. Tuy rằng mỗi lần diễn ra tranh tài tân nhân vương luôn có ma pháp sư xuất hiện tham gia thi đấu, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng có ma pháp sư nào có thể đạt được thành tích tốt. Hiện tại cũng chỉ có huyết mạch tinh linh ma pháp sư tới giữ thể diện. Ma pháp sư từ trước cho tới bây giờ không phải là một đơn vị một mình tác chiến. Ba tộc nhân ma man đều cho rằng ma pháp sư chính là quần thể thích hợp nhất để liên hợp cùng một chỗ. Như vậy bọn họ thậm chí có thể phát huy ra thực lực chiến sĩ thức tỉnh thiên cực huyết mạch. Trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một ma pháp sư quả thật có thể khiến cho mọi người vô cùng chú ý. Ta nhớ nữ nhân này, ngày hôm qua nàng chỉ dùng một đòn, đã đánh bại đối thủ. Nàng rất cường đại, lại có người ở trong đám người hô lên, Càn Kình rất hiếu kỳ, người này rõ ràng là Bích Lạc không phải là Hoàng Tuyền. Thực lực của nàng, tiểu cô nương, ta biết nàng muốn tranh mặt mũi cho ma pháp sư, nhưng nơi này là vũ đài của chiến sĩ. Đứng đối diện với Bích Lạc là một chiến sĩ huyết mạch vóc người cường tráng. Từ trước cho tới bây giờ tân nhân vương vẫn là vũ đài của chiến sĩ huyết mạch. Hai cánh tay của hắn đặc biệt dài, hiển nhiên là loại hình chiến sĩ lực lượng huyết mạch vượn và khỉ. Hơn 40 tuổi khiến vị chiến sĩ huyết mạch này tuy rằng tràn ngập kiêu ngạo nhưng không thể hiện sự miệt thị đối với người khác như rất nhiều chiến sĩ huyết mạch. Ta không đi, ta muốn đánh nhau, Bích Lạc rất nhát gan nhìn lão chiến sĩ huyết mạch trên lôi đài. Ta muốn nói cho lão công biết ta cũng có thể đánh. Ai, ta biết, chiến sĩ huyết mạch hơn 40 tuổi cười khẽ, ta sẽ cố gắng hết mức không khiến nàng bị thương. Như vậy, trận đối chiến bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, chiến sĩ huyết mạch còn chưa bạo phát lực lượng huyết mạch xung quanh thân thể Bích Lạc đã có một cơn lốc ma pháp lực điên cuồng chuyển động. Không, không phải là một cơn lốc ma pháp lực mà là một biển các loại ma pháp. Trong nháy mắt Bích Lạc phát ra thực lực mạnh mẽ, không kém gì Hoàng. Góc truyện audio.com, Tuyền xuất hiện buổi tối. Đây là, chuyện gì xảy ra vậy? Càn Kình cũng sững sờ. Thực lực Bích Lạc chưa bao giờ quá cường đại. Tuy rằng nàng đặc biệt cố gắng, nhưng, lẽ nào, Càn Kình âm thầm suy đoán, chẳng lẽ liên quan tới phương thức ma pháp nhập thánh mà Hoàng Tuyền đã sử dụng dẫn đến năng lực của nàng và Bích Lạc liên thông với nhau cho nên, hiện tại Bích Lạc mới có thực lực cường đại như vậy. Không sai, chỉ có một lời giải thích như vậy mới có thể giải thích thông. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bích Lạc rất nhát gan nhìn đối thủ đại thúc trung niên đã sớm bị nàng làm khiếp sợ đến mức đờ đẫn. Ta muốn ra tay, Bích Lạc rất nhát gan giơ tay lên, một ma pháp trực tiếp phá không khí lao ra. Đối thủ của nàng đang đờ đẫn rất phối hợp bay ra khỏi lôi đài. Phối hợp, không sai, tất cả mọi người có thể thấy tên chiến sĩ huyết mạch kia đúng là phối hợp. Dưới tình huống như thế, rất nhiều người đều sẽ đưa ra hành động phối hợp. Tiểu cô nương thoạt nhìn nhu nhược như vậy, không ngờ cường đại đến mức như vậy. Nhìn bộ dạng nhát gan của nàng khi đó, càng làm cho người ta khiếp sợ. Người nhát gan dễ khẩn trương dễ không khống chế tốt mức độ mạnh yếu. Nếu chẳng may lúc gấp gáp sử dụng một ma pháp nào đó mang tính hủy diệt trên quy mô lớn, đến lúc đó muốn phối hợp rời khỏi lôi đài cũng không thể, thậm chí ngay cả xác cũng không còn. Còn trẻ như vậy, thực lực như thế, bàn hoành cơ xuất hiện ở phía sau Càn Kình liên tục tán thưởng. Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này thú vị hơn nhiều so với lần ta tham dự. Cũng thú vị hơn nhiều so với lần lão nhân này tham dự. Lý Phách cười híp mắt nhìn Bích Lạc trên lôi đài. Hoặc nói, không có bất kỳ cuộc tranh tài tân nhân vương lần nào có thể so sánh được với lần này. Bàn Hoành Cơ vô cùng đồng cảm liên tục gật đầu. không chỉ ba đại huyết mạch trung cực thức tỉnh trung cực có thể sẽ cùng xuất hiện ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, đám chiến sĩ bình thường như Càn Kình Cường Thế quật khởi, còn có từng người trong đám người Đoạn Phong Bất Nhị có thực lực tổng hợp bạo phát. Đây tuyệt đối là cuộc tranh tài tân nhân vương vượt xa so với bất kỳ lần nào khác. Có chút hâm mộ, Lý Phách cười khẽ, nếu như lão nhân ta trẻ tuổi hơn một chút thật sự muốn thử một chút xem sao. Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ nhìn hắn cười, có ai mà không muốn vậy? À, mấy người của gia tộc huyết mạch tinh linh này vừa quan sát thăm dò một chút, sau đó lại biến mất. Đây là ý gì? Không biết, Lý Phách lắc đầu, gia tộc huyết mạch tinh linh tương đối phong bế chính mình. Ngoại trừ quân đoàn ma pháp sư chủ đạo trên chiến trường ra căn bản không thế nào tiến hành giao lưu với chiến sĩ huyết mạch hoặc thế lực khác của bọn họ. Bàn Hoành Cơ nhún vai, chiến sĩ gia tộc huyết mạch tinh linh quả thực đặc biệt kỳ quái, khiến người ta không biết bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vòng đấu loại thứ hai của cuộc tranh tài tân nhân vương đã kết thúc. Vô số mọi người phát hiện cuộc tranh tài tân nhân vương lần này xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Mất đi cảnh tượng đối chiến kinh diễm sôi động giữa Càn Kình và Càn Chiến Huyền, rất nhiều cuộc chiến đấu trên lôi đài đều trở nên đặc sắc. Toàn bộ chiến lực đến từ các đại thế gia huyết mạch bắt đầu bạo phát. Đặc biệt là ba gia tộc chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long Ba. Góc truyện audio.com Đầu, rắn chín đầu cùng với Ngụy Long bạo phát càng làm cho người phải khiếp sợ than thở. Ba gia tộc này đều dùng long huyết sao? Cách chương.